Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1050, nỗi đau của người đàn ông trung niên, người sống không bằng một con chó. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con cún cưng có thể sống một cuộc sống xa hoa sang chảnh như vậy, khiến hầu hết mọi người phải ngượng ngùng, trong lòng cảm thấy rất mất thể diện. Hơn nữa, có rất nhiều cô gái ngủ chung giường với những chú chó cưng của mình. Không cần nói đến việc yêu chó như vậy là đúng hay sai, dù sao một con CS, ó như vậy thực sự đáng ghen tị. Nếu bạn có thể trở thành một con CS, ó như vậy, tôi tin chắc rằng nhiều người sẽ bị cám dỗ thôi, đúng không? Trương Phi Nga là một người yêu chó thực sự, cô ấy khác với những người yêu chó trên mạng, những người làm những việc kinh tởm dưới danh nghĩa yêu chó, cô ấy yêu chó một cách có lý trí. Trương Phi Nga năm nay 26 tuổi, vì cha mẹ cô ấy bận rộn với công việc nên người bầu bạn cùng cô ấy nhiều nhất từ khi cô ấy còn nhỏ là con CS, ó lớn màu vàng trong nhà. Chú chó to lớn màu vàng này đã cùng cô lớn lên, mãi cho đến khi cô học cấp 3, nó mới vì già mà chết. Cô ấy vẫn nhớ như in ngày con CS, ó vàng lớn chết, cô ấy đã khóc cạn nước mắt, cảm giác giống như mất đi một người thân. Sau khi con CS, ó lớn màu vàng ra đi, cha mẹ cô không nuôi chó nữa. Mãi đến sau khi tốt nghiệp đại học và đi làm, Trương Phi Nga mới mua một chú Teddy về nuôi. Đến nay đã 4 năm trôi qua, chú Teddy này đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của cô, và cô đã phải trả rất nhiều tiền để nuôi chú chó này. Chưa kể tốn thời gian và tiền bạc, chủ yếu là chuyện tình cảm của cô cũng bị ảnh hưởng, suy cho cùng không phải ai cũng thích chó. Về điểm này, Trương Phi Nga không vội, cả đời nhất định phải tìm được một người đàn ông cũng yêu chó như mình, cuộc hôn nhân có chung sở thích như vậy mới có thể bền lâu. Tuy rằng bản thân cô cũng không vội, nhưng cha mẹ cô lại có chút lo lắng, mấy lần giục cô kết hôn nhưng đều không thành, vì vậy cha mẹ cô ép cô tới công ty hôn nhân hạnh phúc, định mời Giang đại sư nổi tiếng cả nước ra tay tìm một đối tượng phù hợp cho cô ấy. Công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc trông văn phòng, Giang Phong lắng nghe Trương Mẫu giới thiệu về con gái mình. Giang đại sư, con gái tôi năm nay 26 tuổi, cao 1m63, dáng người và ngoại hình của con bé thì cậu thấy rồi đó. Nó đã có bằng cử nhân và hiện đang làm việc ở công ty XX, lương tháng khoảng 7.000 tệ, cũng không đến nỗi tệ. Giang Phong nhìn Trương Phi Nga đang ngồi đó lặng lẽ ôm một chú Teddy nhỏ, gật đầu và nói. Điều kiện cá nhân thực sự tốt, hơn nữa tôi thấy dáng vẻ của chú gì đây thì điều kiện gia đình chắc cũng không tệ nhỉ. Trương Mẫu khiêm tốn cười, cũng tốt hơn người bình thường một chút, trong nhà có xe, đều mua đầy đủ rồi, tôi và cha nó đều có công việc riêng, thu nhập cũng không tệ. Dì thật khiêm tốn, điều kiện này đã tốt hơn rất nhiều người rồi. Nói đến đây, Giang Phong nhìn về phía Trương Phi Nga, hỏi. Cô Trương, đối với nửa kia cô có yêu cầu gì không? Cố Diệp vơ Trương Phi Nga sờ vào đầu của chú chó trong tay, nhìn Giang Phong và nói. Giang đại sư, tôi có hai yêu cầu đối với nửa kia của mình. Giang Phong nói, cô Trương cứ nói đi. Trương Phi Nga nói, yêu cầu đầu tiên là người đàn ông đó phải thực sự thích chó. Đây là quy tắc cứng nhắc để tôi tìm bạn đời. Giang Phong liếc mắt nhìn chú chó nhỏ trong lòng cô ấy, gật đầu nói. Tôi hiểu rồi, yêu cầu thứ hai thì sao? Trương Phi Nga nói, yêu cầu thứ hai là tính cách tương thích. Giang Phong nói, được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức đáp ứng yêu cầu của cô. Cảm ơn, thế thì làm phiền Giang đại sư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chi, đây là điều tôi nên làm. Hai bên trao đổi xã giao, sau đó bổ sung thông tin liên lạc cho nhau, rồi ba người nhà họ Trương mới rời đi. Tôi thật sự hối hận C, H, E, T đi được. Lúc đó có nhiều người tốt theo đuổi như vậy mà không chọn, mà tôi lại đi chọn anh, cùng anh chịu khổ không nói, còn không thấy hy vọng quay đầu. Tôi thực sự mù quáng khi lấy một người như anh với vô số việc nhà và nợ nần chưa trả xong. Tôi thực sự không muốn sống một ngày như thế này. Trong một khu dân cư cách công ty hôn nhân hạnh phúc khoảng 1.500 mét, Kim Sơn đang ngồi trên ghế sofa nhìn vợ mình là vệ U Lan đang vừa lau sàn vừa nói huyên thuyên không ngừng. Lần lượt nghe những lời đau lòng đó, não anh ta như muốn nổ tung. Có một điều phải nói, vợ anh không phải là người lười biếng. Cô ấy thực sự rất đảm đang việc nhà, phòng ốc trong nhà luôn sạch sẽ, về ở 2-3 năm rồi vẫn như mới. cô ấy cũng chăm sóc con cái nhiều hơn, nếu tính tình không đến nỗi tệ thì có lẽ đủ tư cách được đánh giá là một người vợ đảm, một người mẹ tốt. Nhưng khi làm việc nhà, cô thường có vẻ mặt khó coi, hoặc là mắng mỏ hoặc là phàn nàn trước mặt anh. Tóm lại, cô nhất định phải cho anh biết cô không muốn làm những việc nhà này đến mức nào. Nếu Kim Sơn chỉ im lặng nghe mà không trả lời, đến khi chút được nỗi uất ức trong lòng, cô ấy sẽ bình thường trở lại. Nếu như anh ta chịu không được mà đáp lại và tranh luận với cô ấy, thì cô ấy nhất định sẽ nóng như lửa đốt, và cô ấy sẽ không dừng lại cho đến khi có một cuộc cãi vã gay gắt. Điển hình là tính cách làm mọi việc nhưng không thấy hài lòng. Cách Trương.